Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tới, Lan Sang bật cười khanh khách. Con người xinh đẹp liếc nhìn Minh Dạ một cái, lại nhìn tay anh đặt trên ngực mình, liền nhẹ nhàng đưa tay lên nắm lấy. Miệng xẹp lép, oan ức, biểu môi nói: "Anh sao có thể như vậy chứ? Người ta bữa trưa còn chưa được ăn, thân thể sao không chịu nổi đâu." Oanh một tiếng, trong lòng Minh Dạ kịch liệt run rẩy. Mỗi lần Lan Sang gọi một tiếng anh, Minh Dạ đều cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình liền bị cô câu đi đâu rồi. Nhìn dáng vẻ nũng của cô, thú tính trong người anh liền sôi trào. Minh Dạ bỗng nhiên hôn một cái lên cái cổ trắng nõn của Lan Sang, lúc nhẹ lúc nặng, không có một quy tắc nào. "Em nếu như đi rồi sẽ lại không cho tôi thật muốn chết mà, em cảm thấy sao? Nó thật sự là nhớ em quá rồi, thật là nhớ." Lan Sang nhăn mặt cọ cọ trên người anh, nhìn anh ăn vạ giống như một bé gái vậy. "Không muốn, người ta còn chưa chơi đủ đâu, anh sao có thể ngang ngực cứng nhắc như vậy chứ?" Âm thanh câu cuối của cô kéo dài ra, giống như đang dụ dỗ trẻ con, làm cho Minh Dạ muốn ngừng mà không được. Gương mặt Minh Dạ đau khổ, hận hận cắn vào xương khoai xanh của Lan Sang một cái. "Em như vậy sớm muộn cũng sẽ hại chết tôi mà." Sinh lý bị dằn vặt khiến đôi mắt anh lúc này đã sáng quắc lên. Chỉ cần nhìn thấy Lan Sang là cả người sinh nhiệt. Minh Dạ cắn không mạnh không nhẹ, nhưng giống như một dòng điện khiến Lan Sang tê rần. Cô rụt cái cổ lại một cái, nhìn có chút hả hê nói: "Đáng đời, ai bắt chước anh trước đây còn chỉ súng vào người tôi. Đây chính là báo ứng đó. Tôi thật vất vả mới có thể xoay người, đương nhiên không thể bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy được." Dáng dấp Lan Sang lúc này như một kẻ tiểu nhân, làm cho Minh Dạ dở khóc dở cười, luyến tiếc nhìn cô một cái, nói cô lòng dạ hẹp hòi, kết quả chỉ có bản thân chịu tội mà thôi. "Ngoan, trước kia là tôi không đúng, là tôi sai rồi. Em đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, có thể nghĩ thoáng ra một chút hay không?" Minh Dạ ở trước mặt Lan Sang đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ uy nghiêm ngày thường. Nếu như bị Lam Tu nhìn thấy dáng vẻ của anh lúc này, đoán chừng chỉ có thể nói một câu: "Núi cao còn có núi cao hơn." "Ai nói Lam Tu anh là người cưng chiều vợ nhất? Ai nói Lam Tu anh là một người thê nô?" Đứng trước mặt Minh Dạ, tất cả đàn ông sẽ không ai dám nói mình chịu vợ nhất. Người như Minh Dạ mới thực sự là một người đàn ông tốt. Da mặt Lan Sang nói lên, nóng lên, hai má đỏ ửng, đôi mắt đen nhánh, ướt nhẹm, đặc biệt quyến rũ, vô cùng mê người. Minh Dạ nuốt ực một cái, cổ họng khô rát, đến lúc nào mới có thể nuốt cô vào trong bụng đây? Chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, thật sự là quá dằn vặt. "Sang Sang, đừng giày vò tôi nữa có được không?" Âm thanh anh mang theo nồng nặc mùi dục vọng, trầm thấp. Lan Sang cười ha hả nhìn anh, chủ động hôn ba cái lên môi của Minh Dạ. "Cái này nhìn biểu hiện của anh, hậu hạ bổn cô nương thật tốt, không biết chừng tôi có thể đổi ý." Minh Dạ khóc lóc thảm thiết, còn phải xem biểu hiện nữa sao? Lẽ nào biểu hiện của anh còn chưa đủ sao? Lan Sang nắng gò má Minh Dạ nói: "Cười lên một chút nào, có đói bụng không? Tôi đi nấu cơm cho anh." Ánh mắt Minh Dạ nhất thời sáng ngời. "Em nấu cho tôi." Lần trước ở nhà họ Lam, cô nói muốn làm bữa ăn đêm cho anh, nhưng sau khi về tới nhà cô lại lăn ra ngủ. Hôm sau trời còn chưa sáng, anh đã phải bay sang Italia. Bữa ăn đêm đó cứ như vậy mà phục mất, trong lòng anh vẫn nhớ mãi không quên. Lan Sang từ chân của Minh Dạ đứng dậy, lôi kéo anh xuống dưới lầu. "Đúng vậy cậu ấm, tôi làm cho anh đi tắm trước đi, đổi bộ quần áo khác." "Được." Sau khi Minh Dạ trở về phòng, lấy tốc độ nhanh nhất tắm qua một lượt, thay một bộ quần áo ở nhà màu xám, quần thường, đi mặc đôi dép bông giống như Lan Sang, sau đó đi xuống lầu. Mùi thơm thoang thoảng bay tới từ phòng bếp, anh không môi, chậm rãi đi tới. Lan Sang mặc tạp dề, đang cắt đồ ăn, trên bếp là một nồi canh. Khuôn mặt cô điềm đạm, nở một nụ cười nhạt nhạt. Trên người cô giống như đang tỏa ra ánh hào quang, làm cho anh cứ bất động tại chỗ. Hình ảnh này khiến cho ngực Minh Dạ xẹt qua một dòng nước ấm. Lần đầu tiên cảm nhận được chữ nhà mà cha mẹ anh chưa từng cho anh. Minh Dạ nhẹ nhàng đi tới, từ phía sau ôm lấy Lan Sang, kéo cô hoàn toàn vào trong ngực. "Sang Sang, em thật tốt. Cha mẹ anh chỉ biết quan tâm huấn luyện anh đạt tới trình độ mà họ mong muốn, và anh chỉ việc lo tiếp thu sự huấn luyện đó, rồi một ngày tiếp nhận vị trí chủ nhà. Có thể trong mắt bọn họ vốn không coi anh là con trai, mà chỉ là một công cụ thừa kế nhà họ Minh sau này mà thôi." Minh Dạ nhẹ nhàng đi tới, ôm lấy Lan Sang từ phía sau, hoàn toàn ôm cô vào trong ngực, vùi mặt vào vai cô lẩm bẩm. Sang Sang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net